tại ngoài khách sạn chỗ tối tăm. Có bóng người lắc lư. Một thanh âm hừ lạnh nói những cô gái này. Tặng không ta. Cũng không muốn. Trữ ăn tiên đào một ngụm. Không ăn nát hạnh một giỏ. Một thanh âm khác vang lên. Những cái kia đều là chút ít trúc cơ chân nhân nha. Bọn hắn cũng chỉ có thể chơi đùa loại này mặt hàng. Đón lấy một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Các ngươi muốn nói lời nói dùng truyền âm. Đừng làm đập phá đêm nay chuyện tốt. Cùng lúc đó, Tân Như Quy khách sạn lầu 2. Có mấy cái gian phòng cũng mở ra. Bốn cái ảnh tộc nam tử chạy tới. Đầu lĩnh đúng là cái kia ảnh tộc nam tử Tuyết Lý Sương. Mặc dù biết muội muội nhất định đang ngồi, thế nhưng mà hắn hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Bốn người rón ra rón rén địa ra khỏi phòng. Bỗng dưng, một cái ca vút thanh âm vang lên, trăng sáng bao lâu có, nâng cúc hỏi thanh thiên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem bốn người giật nảy mình. Tuyết Lý Sương kinh hồn bất định nhìn một chút muội muội gian phòng. Mắng một câu. Moa nó. Bệnh tâm thần. Nửa đêm niệm thơ. Chúng ta đi mau. Niệm thơ đúng là người nào đó. Vốn cho rằng những này ảnh tộc nhân muốn gõ cửa bái phỏng thoáng một phát hắn cái này đại tài tử. Nhưng ai biết người ta căn bản không thèm điểu nghĩa đến hắn. Người nào đó căng lớn thanh âm. Hô hào thì thầm ta dục thuận gió trở lại. Lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Cao sử bất thắng hàng A. Ảnh tộc nhân càng chạy càng xa. Người nào đó nóng nảy tranh thủ thời gian kết. Một tiếng kéo mở cửa phòng. Đối với bốn cái ảnh tộc nam nhân bóng lưng hô này, chớ đi A. Nhảy muốn lộn thanh ảnh. Gì giống như ở nhân gian a? Ui, các ngươi chạy cái gì? Phanh địa một tiếng đóng cửa phòng. Người nào đó mắng ngày hắn tổ tiên bản bản. Cũng không biết có phải hay không là ảnh tộc nhân. Trong phòng Hoàng Thi Thi đã cười thẳng không dậy nổi eo rồi. Kế hay. Ha ha. Cái này thật đúng là kế sách hay a. Có thể nói một đời kỳ mưu. Ha ha. Thật sự là chết cười ta rồi. Những này ảnh tộc nhân đều là không có văn hóa. Chết cười ngươi mới tốt a. Diệp Không Sinh khí địa tọa hạ, phát hiện Hoàng Thi Thi còn tại đằng kia cười, lập tức giận dữ, ngươi lại cười. Ngươi còn cười, ta nhìn ngươi cười không cười tướng công rồi. Ha ha, đừng, ngước. Ngươi xấu lắm. Hai người tại trên mặt giường lớn náo đã thành một đoàn. Rất nhanh, Hoàng Thi Thi đã bị Diệp Không ép đến. Rất kỳ quái. Mỗi lần đem làm Diệp Không cầm chặt cái kia hai luồng mỹ thịt, nàng lập tức tự ngoan ngoãn đấy. Giống như chỉ bé mèo kích ti đồng dạng. Một đôi mắt đẹp ngập nước địa nhìn xem Diệp Không. Đây là trời sinh mị vật, mị thái chỉ là một mực đều không có bị nam nhân khai phát. Diệp Không biết mình lại nhặt được bảo rồi. Đương nhiên sẽ không như vậy thô lỗ. Mà là ôm nhu giải quần áo của nàng. Đai lương. Tuy nhiên không là lần đầu tiên văn vê. Có thể mỗi lần đều là bắt tay tham tiến vào. Diệp Không hôm nay muốn lại để cho cái kia hai tòa ngạo nhân núi lớn xuất hiện trong không khí. Một nhìn đã mắt. Diệp Không muốn nhìn nhiều lần. Hoàng Thi Thi đều có chút thẹn thùng không có đồng ý. Nhưng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Cho nên cũng tự cố nén ý xấu hổ. Chuẩn bị lại để cho người nào đó xem xét núi cảnh. Đem làm Diệp Không cởi nàng quần áo lúc rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng căng cứng lấy. Đem làm tản ra áo khoác. Trừ nàng cái yếm lúc. Lại có thể trông thấy. Tay lướt qua. cái kia trắng noãn ngọc da nổi lên khởi rất nhỏ nổi da gà. Tuyệt đối là cái thuần khiết nữ tử. Những này phản ứng đều bị Diệp Không đối với cái này đại tỷ càng thêm yêu thích không buông tay. Như là nữ nhân như vậy đều bỏ qua. Vậy thì thật là thiên tổn thất lớn. Lập tức người nào đó cho tới nay tâm nguyện muốn thực hiện. Núi lớn chỉ có một tầm cái yếm che giấu. Chỉ cần đưa tay nhếch lên. Có thể lão thiên gia phản phất muốn cùng người nào đó gây khó dễ. Đúng lúc này, Hoàng Thi Thi đột nhiên đôi mắt dễ thương ngưng tụ, sắc mặt một túc mạnh mà đẩy ra Diệp Không. Đồng thời Diệp Không trong đầu liền nhớ lại một thanh âm không tốt. Bên cạnh đại trận bị người đóng cửa, có người muốn cái kia hai cái ảnh tộc cô nương ra tay. Bên cạnh gian phòng, mấy cái kết đang tu sĩ đang đắc ý. Phòng ngự trận pháp đã bị đình chỉ. Có thể bên trong hai cái ảnh tộc cô nương lại không hề cảm giác. Giờ phút này vẫn còn tỉnh tọa. Ảnh tộc nhân tu luyện cũng là muốn ngồi xuống đấy. Bất quá cùng tu sĩ bất đồng. Bọn hắn ngồi xuống không phải hấp thu thiên địa linh khí, mà là đang ngồi cảm ngộ. Bọn hắn xưng là tỉnh tọa. Rốt cục nhìn thấy hai cái ảnh tộc cô nương. Mấy cái kết đang tu sĩ lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vân Diêu 8000 cảnh các nam nhân. Nào có một cái không muốn ảnh tộc nữ tử đâu này. Kỳ thật ảnh tộc nữ tử cũng có 3-7 loại đấy. Bất quá đại đa số đều dáng người cao gầy. Bộ dáng thanh tú. Giống như lục quân nhu đẹp như vậy đến không ăn nhân gian khói lửa dù sao cũng là số ít. Bất quá mọi người quan tâm không phải cái này. Mọi người quan tâm chính là ảnh tộc hai chữ này. Bao nhiêu năm rồi? Ảnh tộc nữ nhân. Vậy thì đại biểu cho cao quý. Đại biểu cho xinh đẹp. Đây mới là mấu chốt nhất đấy. Mấy cái kết đang tu sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức ném ra khốn tiên tác. Bọn hắn cái này khốn tiên tác không phải bình thường hàng. Hơn nữa có kèm theo công năng hàng cao đẳng. Trói lại đối phương. Hạn chế ở đối phương hành động. Đồng thời còn có áp chế nguyên thần. Cấm nói các loại đợi công năng. Nói cách khác bị trói ở một điểm phản kháng đều không có. Lưỡng người tu sĩ khoét tay. Một đạo bạch quan bay ra. Hai cái ảnh tộc cô nương căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Tự bị trói cái rắn chắc. Tuyết băng ngưng thoáng một phát tự đánh thức. Nàng kinh hoảng địa mở ra đôi mắt dễ thương. Phát hiện đứng trước mặt mấy cái lạ lẫm nam nhân. Nàng tưởng giải du tưởng cầm vũ khí, muốn mở miệng hô người. Có thể hết thảy đều là phí công. Một cái mập mạp kết đang tu sĩ cười nói. Không muốn uổng phí khí lực rồi. Loại này khốn tiên tác chính là dùng thương minh thú thú gân sở chế. Tự nhiên có ước nhân nguyên thần năng lực. Thân thể của ngươi đã không bị ngươi ý chí đã khống chế. Ha ha! Nói cách khác, thân thể của ngươi không là của ngươi, là của ta. Ta tưởng chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Tuyết băng ngưng hai mắt phóng hỏa, vô cùng phẫn nộ địa trừng mắt trước nam tử, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng mà nàng miệng không thể nói, thân không thể động, cả ngón tay đầu đều không thể động thoáng một phát. Mập mạp kia đắc ý cười đụng lên đến. Tường tận xem xét nói. Oa! Con mắt thật là màu tím ai. Thật xinh đẹp. Tự giống như là tím mã não đồng dạng. Yên tâm. Ta sẽ hảo hảo đối với ngươi đấy. Ha ha! Cái khác tu sĩ thúc giục nói chớ cùng nàng nhiều lời. Việc này tiết lộ đi ra ngoài tự rắc rối lớn hơn. tranh thủ thời gian trước dùng cái túi chứa vào, phía sau còn có hai cái đâu rồi, đợi buộc trở về lại chậm rãi chơi. Đem làm cái tên mập mạp kia dùng màu đen túi bộ đồ tới thời điểm. Tuyết băng ngưng phẫn nộ, đôi mắt dễ thương biến thành cầu khẩn. Đón lấy, càng là chảy ra nước mắt. Trong lòng của nàng tại hô lớn, không muốn. Tại sao có thể như vậy? Ca ca, nhanh tới cứu ta. Mập mạp kia xem Tuyết băng ngưng rơi lệ, lại cũng sinh ra thương hương tiếc ngọc tâm. Nói ra, tiểu mỹ nhân, chớ để khóc. Đến lúc đó tự mấy người chúng ta chơi đùa, sẽ không đem ngươi bán được thanh lâu đấy. Tuyết băng ngưng lập tức giống như đọa tiếng hầm băng. Nàng đã thấy được vận mệnh của mình bị người tùy ý lăng nhục, cuối cùng bán vào thanh lâu. Nàng hận không thể lập chết, có thể nàng cái chết quyền lợi đều không có. Màu đen túi vô tình bộ đồ xuống, ngăn cách tầm mắt của nàng, nàng đã tuyệt vọng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 763. M. Ấy cái tu sĩ mặc lên hai cái ảnh tộc nữ tử, liền lại để cho của em bé cởi trừ trong một gian phòng khác trận pháp. Nhưng này lúc, lại nghe bên cạnh oanh một tiếng vang thật lớn. Hai gian phòng trọ ở giữa bằng gỗ vách tường ngã lật một khối lớn. Mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía. Một cái thanh y thiếu niên đạp trên mảnh gỗ vụn đã đi tới. Diệp không vừa ra tay tự không lưu tình. Khai mở miệng phun ra trầm bức ô kim kiếm. Ngân quang giống như một đạo trường liệm. Chém về phía tiếp cận nhất béo tu sĩ. Lập tức liền muốn đem bêu đầu. Có thể trầm bức ô kim kiếm bay đến mập mạp trước mặt. Rồi lại là sững sờ. Sắc bén mũi kiếm chống đỡ mập mạp cổ họng. Kiếm kia bên trên bành trướng linh lực lại để cho mập mạp khẽ run rẩy. Phủ lấy tuyết băng ngưng hắc túi ầm ầm rơi xuống. Mấy người tu sĩ không nghĩ tới nửa đường ra cái trình giảo kim. Vốn là sững sờ. Có thể lại xem xét Diệp không bất quá giả đang tu vi. Liền muốn hợp lực đánh chết Diệp không. Tuy nhiên tiểu tử này rất tà môn. Trúc cơ kỳ thì có pháp bảo. Có thể mấy người bọn hắn đều là kết đan kỳ. Còn có thể sợ một cái trúc cơ kỳ mà. Nhưng này lúc, rất nhiều người đã bị kinh động. Dịch gia hiệu buông thuê đại lượng trúc cơ chân nhân. Cùng với trong tiệm lão bản, tiểu nhị, mặt khác phòng khách nhân, toàn bộ đều bị vừa rồi một tiếng kinh động. Mấy người tu sĩ trong đầu lĩnh lập tức rơi xuống quyết đoán. Vứt xuống dưới cái khát hắc cái tối. Quát. Sự tình đã không thể làm. Đi mau. Nói xong, hắn nhổ ra pháp bảo. Một kiếm đem nội ứng của em bé đuổi giết. Oán độc nhìn Diệp không liếc. Đẩy cửa sổ bỏ chạy. Hoàng Thi Thi lao tới nói. Muốn đi. Nằm mơ. Xem bà cô này thuấn di nhanh cũng là ngươi phi được nhanh. Nhưng lại bị Diệp không kéo lại. Đừng đuổi theo, là vạn kiếm ma tôm ngu xuẩn. Những người kia thoát được nhanh, trong lầu những người khác tới cũng không chậm, trong chớp mắt, trong phòng chật ních tu sĩ. Diệp gia hiệu buông tu sĩ tranh thủ thời gian thả ra tuyết băng ngưng. Lại nghe Diệp không giảng yếu vừa nói. Lập tức cũng có người đuổi giết đi ra ngoài. Mà trong tiệm lão bản đã sợ ngây người. Biết rõ thánh ma tôm không nhiều lắm, khả nhân người cũng biết ảnh tộc là chọc không được đấy. Những cái kia gây não ảnh tộc đấy tất cả đều bị diệt tôm diệt môn rồi. ảnh tộc nữ tử bị người đánh trộm, vấn đề này long trọng. Lập tức thì có vạn kiếm ma tôn tuần thành tu sĩ tới, điều tra sự kiện, đuổi bắt kẻ bắt cóc. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm cảnh toàn bắt đầu chuyển động, khắp nơi là gà bay chó chạy. Rất nhanh Tuyết Lý Sương bọn người cũng bị xin trở về. Có thể bọn hắn không phải người chứng kiến. Tuyết Băng Ngưng tiểu nha đầu sợ tới mức chỉ biết khóc. Truy tra kẻ bắt cóc manh mối tự rơi xuống Diệp Không trên người. Thế nhưng mà lại để cho Hoàng Thi Thi kỳ quái chính là Diệp Không tuy nhiên kỹ càng miêu tả đối phương mấy người hình dáng đặc thù, lại tự là không nói là tối trọng yếu nhất. Mấy người kia đều ăn mặc vạn kiếm ma tôm quần áo. Đợi trong khách sạn an tĩnh lại, Hoàng Thi Thi mới níu lấy người nào đó lỗ tai tiến vào nàng bố trí xuống trong cấm chế. Hoàng Thi Thi cả giận nói, ngươi có biết hay không những tu sĩ kia? Không biết a. Không biết vì sao phải hạ thủ lưu tình, càng là cố ý giấu diêm, bao che hành vi phạm tội. Diệp Không đẩy ra Hoàng Thi Thi tay. Nói ra, ngươi có chỗ không biết. Tại Vân Diêu, ảnh tộc đã bị Thánh Ma Tôn bảo hộ. Dĩ vãng đắc tội ảnh tộc, mua bán ảnh tộc nô lệ tôn phái, cuối cùng đều rơi vào tàn sát tôn diệt môn kết cục. Nếu là ta giết cái tên mập mạp kia, hoặc là tuyên dương đi ra ngoài việc này là vạn kiếm ma tôn đệ tử gây nên, sợ là muốn cho vạn kiếm ma tôn mang đến một hồi chưa từng có hạo kiếp. Xác thực, rất có thể ta đều không nghĩ tới điểm này. Hoàng Thi Thi gật đầu, đón lấy lại hỏi, ngươi đến cùng vạn kiếm ma tôn có gì sâu xa? Vì sao như thế giữ gìn này tôm? Hừ, theo bọn hắn đối với đại thái độ của chúng ta, ta muốn lại để cho bọn hắn ngược lại chút ít nấm mốt. Diệp Không cười cười, trong nội tâm thở dài bị người tiếp thủy chi ân. Ẩn thỏa suối tuôn tương báo. Lý Nguyên thần quân dùng hắn tánh mạng, cứu mình tánh mạng. Chính mình thì như thế nào có thể đưa vạn kiếm ma tôn an nguy tại không để ý. Nói sau, Lý Nguyên thần quân chi đại nhân đại nghĩa, cảm thiên động địa. Chính mình làm sao có thể lại để cho vạn kiếm ma tôn đã đoạn truyền thừa. Bất quá Diệp Không cũng không nói Lý Nguyên sự tình, mấu chốt nói Hoàng Thi Thi cũng sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ nói, năm đó thụ vạn kiếm ma tôn một cái tổ sư đại ân, lúc này mới buông tha mấy cái tu sĩ. Hoàng Thi Thi nghe xong, gật đầu đã minh bạch nguyên do. Bất quá nghĩ đến mấy cái muốn tai họa nữ tử người xấu, Hoàng Thi Thi vẫn là cắn răng nói, những này đồ chó con, chẳng lẽ tự tùy ý bọn hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Cái này quá tiện nghi bọn hắn rồi. Diệp Không cười nói, ngươi đây đại khái có thể yên tâm. Gặp lại sau đến Lý Yên tôn chủ, ta sẽ nhượng cho nàng tra rõ, túc tận những này con sâu làm rầu nồi canh. Nếu là bọn họ bao che chứa chấp ta đây Diệp Không, chắc chắn giúp đỡ Lý Nguyên thần quân thanh lý môn hộ. Hoàng Thi Thi hỏi, mấy người kia, ngươi toàn bộ đều nhớ rõ mà. Việc này không nhỏ, nếu là bọn họ đào tẩu làm sao bây giờ? Diệp Không cười nói, ta sớm có chuẩn bị. Ta đã phái gián điệp đi theo đám bọn hắn. Trong trăm dặm, phương vị của bọn hắn ở đâu? Ta vừa xem hiểu ngay. Hoàng Thi Thi lại như có điều suy nghĩ địa nhìn xem người nào đó. Trong nội tâm cảm thấy, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Xem hắn tuổi không lớn lắm, có thể làm người xử sự kinh nghiệm lão đạo, cẩn thận, hãy cùng người từng trải tựa như. Mà hắn đủ loại năng lực cùng tà môn pháp bảo càng làm cho người thán phục, phản phất hắn có vô số bí mật. Hoàng Thi Thi thở dài. Ta thật sự là xem không rõ ngươi. Bất quá một ngày nào đó, ta chắc chắn triệt triệt để thấy rõ ngươi. Cho ngươi một điểm bí mật đều không có. Diệp Không lại thay đổi Phó Vô Sĩ dáng tươi cười, nói ra tưởng hoàn toàn thấy rõ ta còn không dễ dàng. Ta hiện tại sẽ đem quần áo đều cởi sạch. Ta có thể không giống ngươi như vậy nhăn nhó a. Ta muốn đem bí mật nhất bảo vật đều bị ngươi quan sát. Vuốt vuốt. Hoàng Thi Thi bị hắn nói được đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắng. Cái gì bí mật nhất bảo vật? Ta cũng không phải chưa có xem. Cắt. Còn bảo vật. Không biết bao nhiêu nữ tử xem qua á. Bọn hắn bên này dễ dàng. Có thể Vạn Kiếm Ma Tôn lại bận rộn. Ảnh tộc thương đội tại nửa đêm bị cướp. Ảnh tộc nữ tử thiếu chút nữa bị bắt đi. Đây chính là đại sự. Lý Yên Thần Quân rất nhanh đã nhận được tin tức. Lập tức an bài nhân viên tra rõ. Nàng lại tranh thủ thời gian đi cho Thánh Sứ đi báo cáo việc này. Thánh Sứ tên là Lý Dụ Toàn. Ngày thường đối với Vạn Kiếm Ma Tôn phi thường chiếu cố. Nếu không là hắn ở mọi phương diện chiếu cố Vạn Kiếm Ma Tôn, Vạn Kiếm Ma Tôn cũng sẽ không biết trở thành một phương hoàn cảnh bá chủ. Kỳ thật Lý Dụ Toàn cũng không phải Lý gia chi nhân, ít nhất Lý Yên không biết mình cùng hắn có cái gì thân thiết quan hệ. Bất quá ngày nào đó, cái này Lý Dụ Toàn chính mình tìm tới. Tự giới thiệu. Nói hắn là Lý Nguyên Hậu Đại. Gặp Lý Yên so với hắn lược đại. Liền xưng khởi tỉ tỉ. Cùng thân thiết đến thăm không ai muốn. Có thể phú thân thiết đến thăm. Có ai không tiếp thụ đâu này. Cái này Lý Dụ Toàn pháp thuật cường hoàn. Càng là Vân Diêu thần bí nhất cường đại nhất Thánh Ma Tôn Thánh Sứ. Cho nên mọi người lui tới. Tự thật sự đã trở thành thân thiết. Lý Yên đem buổi tối chuyện phát sinh nói cho Thánh Sứ. Thánh Sứ cũng không còn nhiều trách cứ. Chỉ nói là khá tốt. Sự tình dù sao không có phát sinh. Chỉ cần đem mấy cái tu sĩ bắt lấy. Lại để cho hắn mang đến tỳ bà cảnh. Cho ảnh tộc một cái công đạo sẽ xảy đến. Lý Yên theo Thánh Sứ cái kia đi ra. Trong nội tâm thoáng buông lỏng. May mắn có một Thánh Sứ giúp đỡ. Việc này sẽ không náo lớn hơn. Đồng thời, nàng lại nghĩ tới. Cái kia thời khắc mấu chốt xuất hiện thiếu niên. Nếu không là hắn, ảnh tộc nữ tử bị bắt đi. Cái kia rắc rối có thể to lắm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 764. N. An nghĩ đến, liền còn gọi là đến đệ tử. Lại để cho đệ tử kia cho Diệp Không đưa đi linh thạch ban thưởng. Xảo được rất. Lý Yên gọi đệ tử vừa lúc là mang Diệp Không vào cửa trúc cơ tu sĩ. Tu sĩ kia nghe xong Diệp Không, liền đem buổi chiều sự tình một bẩm báo. Lý Yên lập tức chú ý bắt đầu. Cái gì? Hắn vậy mà cầm bổn tôn đệ nhất vị phi thăng tổ sư lệnh bài. Ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi hả? Lý Yên kinh hãi. Đệ tử nói ra, tôn chủ ta nhìn tuyệt đối đúng vậy. Làm sao có thể? Lý Yên hay vẫn là không tin. Coi như là năm đó Lý Nguyên bị người đại ân cho người tin vật, cũng sẽ không biết vứt xuống dưới tôn chủ của mình lệnh bài a. Theo đạo lý, thứ này hẳn là tổ tiên Lý Nguyên mang theo lên trời. có thể như thế nào sẽ xuất hiện tại một ngày giả đang tu sĩ trong tay đâu này. Nhanh lên đi mời hắn lên núi. Không, ta tự mình đi thấy bọn họ. Lý Yên có chút hoài nghi, người này là không phải tổ sư hạ giới đâu này. Cho nên nàng muốn đích thân đi gặp. Phải biết rằng, Lý Nguyên chẳng những là Vạn Kiếm Ma Tôn tổ sư, cũng là nàng Lý gia tổ tiên. Lý Yên cái này hậu thế, làm sao có thể lãnh đạm đâu này. Cái kia trúc cơ tu sĩ cả kinh, không nghĩ tới tôn chủ như thế coi trọng, vậy mà thừa dịp lúc ban đêm bái phỏng. Hắn cũng không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian dẫn đường. Bọn hắn một chuyến vừa đi ra, lại vừa vặn gặp được Lý Ba. Lý Ba tiểu tử này nghe được chạy trở về tu sĩ báo cáo, biết rõ Đúc Di Thiên đại họa, cũng gấp địa không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng hắn chỉ có lại để cho mấy tên kia làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Sau đó hắn đến cô tại đây tìm hiểu tin tức. Lý gia lịch đại đều dùng phi thăng tổ tiên vi tấm gương, cũng không được thân, một lòng tu luyện, cho nên Lý gia hậu đại tàn lụi. Hiện tại chính thức Lý gia hậu đại cũng chỉ có Lý Yên cùng Lý Ba rồi. Đương nhiên còn có một Lý Duệ Toàn. Bất quá Lý Yên hay vẫn là không tin lắm, cho nên Lý Yên đã cảm thấy cái này chất chi là mình thân nhân duy nhất, lúc này mới đối với hắn phi thường cưng chiều. Trông thấy Lý Ba, Lý Yên trong nội tâm tưởng, nếu là thật sự chính là tổ tiên hạ giới, nhất định muốn nhìn một chút hậu đại đàn ông. Vì vậy Lý Yên liền mang theo Lý Ba cùng một chỗ đi xuống núi. Một hồi về sau, Diệp Không bên này nhận được tin tức, nói Vạn Kiếm Ma Tôn tôn chủ tự mình đến tìm hiểu, lập tức tới ngay. Diệp Không đắc ý đối với Hoàng Thi Thi cười cười, ta nói chớ xem thường cái này khối bài tử, quả nhiên hữu hiệu a. Hoàng Thi Thi khinh thường nói, có gì đặc biệt hơn người, không phải là cái thần quân mà. Bọn hắn đang nói, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, một nữ tử thanh âm đi theo vang lên, Vạn Kiếm Ma Tôn Lý Yên cầu kiến. Diệp Không đi nhanh lên qua đi mở cửa, đã nhìn thấy bên ngoài một vị ăn mặc hồng áo choàng, phi thường giỏi giang mỹ mạo nữ tử đình đình mà đứng. Cái này là Lý Yên thần quân rồi. Diệp Không hữu lễ, Diệp Không ôm cái quyền, dẫn Lý Yên cùng Lý Ba tiến đến, lại giới thiệu Hoàng Thi Thi nói, đây là tại hạ vợ Hoàng Thi Thi. Lý Yên phát giác người này cũng không phải là tiên nhân hạ phàm, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Bất quá chứng kiến Hoàng Thi Thi lại hai mắt tỏa sáng, cười nói, Diệp đạo hữu tốt phúc khí a. Bất quá đây cũng là Diệp đạo hữu cố gắng tu luyện động lực. Lý Yên lời này tự là nhìn ra Hoàng Thi Thi tu vi. Hoàng Thi Thi là cưỡng ép hiếp áp chế pháp lực, cái này chỉ có thể giấu diêm so nàng tu vị thấp đấy. Giống như Lý Yên như vậy hóa thần hậu kỳ là không thể gạt được đi đấy. Hoàng Thi Thi cười nói, Lý Yên đại tỷ, xem ngài nói được ta cũng không dám tu luyện nữa rồi. Lý Yên cười nói, cái này có cái gì không dám đấy. Xem muội muội tu vị, sợ là đã tại hóa phàm rồi. Cái gọi là trước hóa phàm lại hóa tê. Hơn. A. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Quy. Muội muội mấy đời phàm nhân làm xong, Diệp huynh đệ cũng nhất định đến nguyên anh kỳ rồi. Nữ nhân trong lúc đó tự là dễ dàng từ trước đến nay thuộc. Mấy câu không đến, mọi người tự thân cận. Hai người tỷ tỷ muội muội gọi không ngừng. Ngược lại là Diệp Không cùng Lý Ba không có gì lời nói. Sự khác biệt. Lý Ba trong nội tâm chính hận lấy Diệp Không đây này. Hảo tiểu tử, chính là ngươi xấu ta chuyện tốt à. Mẹ đấy, ngươi không có việc gì quản cái gì nhàn sự đâu này. Hiện tại tốt rồi, người không có bắt đến còn chọc đại phiền toái, tiểu tử ta hận ngươi chết đi được. Lý Yên cùng Hoàng Thi Thi hàn huyên vài câu, mà bắt đầu đi vào chính đề rồi. Nói ra, Diệp huynh đệ, hôm nay nhờ có ngươi trượng nghĩa ra tay, nếu không ảnh tộc nữ tử bị bắt đi, việc này sợ là càng phiền toái. Diệp Không cười nói, Lý Yên thần quân có thể bỉnh lui tả hữu. Lý Yên lập tức lại để cho những cái kia môn nhân đệ tử lãng tránh. Bất quá nhưng lưu lại Lý Ba, chính mình cháu ruột, có cái gì không tín nhiệm đây này. Diệp Không cũng không có so đo. Dù sao Lý Nguyên muốn đem lời nói tự nói với mình hậu nhân. Lý Ba cũng là Lý Nguyên hậu nhân. Nghe cũng không còn sự tình. Có thể giờ phút này Diệp Không nào biết được tự là bởi vậy, lại gây có đại sự xảy ra. Lý Yên thần quân tự mình bố kế tiếp kết giới. Rồi mới lên tiếng. Diệp Không huynh đệ, ngươi có thể nói. Hẳn là những cái kia kẻ xấu đều là ta Vạn Kiếm Ma Tôn chi nhân. Lý Yên quả nhiên là thông minh chi nhân. Diệp Không còn chưa nói tự đoán được sự tình một ít mánh khó. Diệp Không gật đầu. Thần quân quả nhiên một điểm tự thông. Cái kia bắt người cướp của chi nhân tổng cộng 6 cái. Đều là quý tôn kết đan tu sĩ. Hình dáng đặc thù ta dùng đã từng nói qua. Thần quân trở về một tra liền biết. Lý Yên gật đầu, trong nội tâm suy nghĩ muốn hay không giết người diệt khẩu. Lý Ba thì là trong nội tâm bang bang nhảy. Thầm nghĩ. Mẹ đấy. Cái này thảm rồi. Sợ là cô hiện tại đã hoài nghi ta rồi. Bất quá từ khi bọn hắn có tất cả nghĩ cách lúc. Diệp Không đưa tay lấy ra một khối ngọc bài nói ra. Trước khi theo như lời sự tình, cái kia đều là chuyện nhỏ. Hiện tại ta nói cho đúng là, này bài chủ nhân, để cho ta giúp hắn chuyện một câu. Chẳng những Lý Yên cùng Lý Ba, mà ngay cả Hoàng Thi Thi cũng hết sức kinh ngạc. Mỗi người cũng biết, Lý Nguyên đó là vài vạn năm trước phi thăng tu sĩ. Người này cần phải bây giờ đang ở tiên giới. Như thế nào lại để cho Diệp Không truyền lời đâu này? Cái kia Diệp Không lại là ở đâu ra đâu này? Lý Yên cả kinh nói, hẳn là Diệp đạo hữu là thượng giới chi nhân. Diệp Không lắc đầu nói ra, cũng không phải, ta là cái này giới người, không thể giả được giả đang tu sĩ mà thôi. Bất quá ta hiện tại muốn cho các ngươi giảng một cái câu chuyện. Hắn lập tức đem Lý Nguyên câu chuyện giảng thuật một lần. Cũng không tỉ mỉ. Ý tứ đến là được. Mấu chốt là Lý Nguyên câu kia dặn dò. Không đến đại thừa kỳ. Không thể phi thăng. Loại này mật nghe thấy đối với ở đây ba người đó là mới gặp lần đầu. Bọn hắn nghe chính là trợn mắt há hốt mồm. Cái gì ma nhân? Cái gì tam nhãn? Cái gì thương bắc? Bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá Hoàng Thi Thi trong nội tâm một cái nghi vấn giải rồi. Trách không được thằng này trăm phương ngàn kế ngăn cản Lý Thần Uyển phi thăng. Nguyên lai còn có loại này nội tình. Hoàng Thi Thi đột nhiên nghĩ đến Lý Thần Uyển. Cả kinh nói. Cái kia thần uyển hiện tại không phải là bị ma nhân hỗn tạp lận. Diệp Không gật gật đầu. Lý Yên lại hỏi, ngươi nói những này thế nhưng mà thân gặp. tự mình kinh nghiệm tận mắt nhìn thấy. Lý Ba hỏi, như thế nào chứng minh? Diệp Không vứt xuống dưới bài tử, cái này là chứng minh. Những người khác khá tốt. Lý Yên Thần Quân cũng đã là đầu chán ván não trướng rồi. Vốn bị kích động chuẩn bị phải phi thăng thành tiên. Nhưng ai biết lại đã nghe được tin tức này. Nàng tu luyện hơn 1.000 năm. Vì chính là giờ khắc này đến. Cho nên nàng thật sự không cam lòng. Lý Yên không biết mình là như thế nào ly khai Tân Như Quy khách sạn đấy. Tin tức như vậy làm cho nàng không cách nào thừa nhận. Chính mình tiền bối tổ sư toàn bộ đi cho ma nhân làm nô lệ, cái này lại để cho nàng cảm thấy vô tận thương cảm. Nàng đã cơ hồ bị tin tức này đánh xỉu rồi. Lý Yên lúc gần đi, Diệp Không lại đang phía sau dặn dò thần quân, nếu không phải tín Diệp Mộ nói, đại khái có thể lưu ý thoáng một phát ghi chép trong không có phi thăng tu sĩ. Bọn hắn đều bị Thánh Ma Tôn xử tử. Thánh Ma Tôn tự là ma nhân tại Vân Diêu nanh vuốt. Thần quân nếu không phi thăng, kính xin chớ để bị Thánh Ma Tôn phát hiện. Ma danh ẩn tích mới tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 765. Cờ. Ô cô, đừng nghe tiểu tử kia nói hưu nói vượng, dựa vào một khối tiền bối lưu lại phá bài tử, đã nghĩ. Vừa ra Tân Như Quy khách sạn, Lý Ba tự mở miệng nói ra. Hắn cũng không tin Diệp Không lời nói, một chút cũng không tin. Câm miệng. Lý Yên nộ quát một tiếng, mắng chuyện tối hôm nay có phải là ngươi làm hay không? Lý Ba trong nội tâm nhảy dựng, bề bộn cười nói, cô tại sao có thể là ta làm? Chất chi cũng không lớn như vậy gan. Lý Yên cả giận hừ một tiếng, hy vọng không phải như vậy. Nếu không ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Lý Yên nói xong, run lên áo choàng, bước nhanh đi nha. Nhìn xem Lý Yên bóng lưng. Lý Ba lại quay đầu lại nhìn xem Tân Như Quy khách sạn. Trong mắt vẻ oán độc tái khởi. Trong nội tâm nghĩ đến đáng giận cái này họ Diệp đấy. Xấu ta chuyện tốt. Nếu là đêm nay thành công, thần không biết quỷ không hay, ai có thể nghĩ đến là ta. Đáng hận nhất tiểu tử này còn muốn phá hư cô phi thăng đại kế, sau lưng chửi bới ta cậu cả. Hừ tiểu bạch kiểm, nếu không có cái nguyên anh kỳ nữ nhân ở ta sẽ đi ngay bây giờ giết ngươi. Lý Ba nghĩ đến cũng bước nhanh hồi trở lại tôm, thẳng đến thánh sứ Lý Dụy toàn chỗ ở mà đi. Tân Như Quy khách sạn, Diệp Không một sự kiện làm xong cũng hiểu được dễ dàng một ít. Lý Nguyên nắm chuyện của hắn. Hắn đã làm. Lý Yên tin hay không? Phi thăng cùng không phi thăng. Cái này cũng không phải hắn có thể quyết định đấy. Lấy việc làm được không thẹn với lương tâm tự hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Diệp Không nắm ở Hoàng Thi Thi Eo, nói ra chuyện này hiểu rõ, chúng ta liền chuẩn bị đi tì bà cảnh A. Hoàng Thi Thi lại lắc đầu nói ra, ta nhìn cái Lý Ba có điểm quá dị. Mỗi khi ngươi ánh mắt ly khai lúc, hắn nhìn xem ngươi, trong mắt đều có vẻ oán hận xuất hiện. Không thể nào. Ta lại không biết hắn làm gì vậy oán hận ta. Hoàng Thi Thi nói ra, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn xem ánh mắt của ngươi thật sự là giống như phi thường cường hận bộ dạng. Bọn hắn ở đâu đoán được. Lý Ba là hận bọn hắn hư mất chính mình chuyện tốt. Hoàng Thi Thi suy đoán nói, hẳn là cái kia Lý Ba hận ngươi phá hư hắn cô phi thăng đại kế. Diệp Không cười nói, mặc kệ, hắn một cái kết đan lão tổ ta còn sẽ không sợ hắn. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên thanh âm. Ảnh tộc Tuyết Lý Sương Tuyết Văn Ngưng cầu kiến. Không biết đạo hữu còn có nhàn hạ? Có. Diệp không tranh thủ thời gian đi mở cửa. Hắn vốn đang lo cùng ảnh tộc đáp bất thượng quan hệ đâu rồi. Cái này mấy cái kẻ xấu nhưng lại giúp hắn. Diệp đạo hữu, ta mang muội muội ta chuyên môn vội tới nhị vị gửi tới lời cảm ơn đến đấy, nếu không phải nhị vị. Tuyết Lý Sương ngẫm lại hôm nay chuyện phát sinh trong nội tâm một trận hoảng sợ. Tạ ơn ân công. Tuyết Văn Ngưng dịu dàng cúi đầu. Miễn đi miễn đi. Diệp không nâng dậy Tuyết Văn Ngưng cười thỉnh bọn hắn tọa hạ. Đây là chính là tiểu lễ trò chuyện bề ngoài tất lòng mà thôi, vạn mong Diệp đạo hữu không muốn ghét bỏ. Tuyết Lý Sương lấy ra một cái màu đen túi nhỏ ở bên trong cũng không biết có bao nhiêu linh thạch. Diệp không trực tiếp cho hắn đẩy trở về. Hiên ngang lẫm liệt nói chúng ta tại người thường đi chi nhân. Giảng chính là một cái chữ lý. Làm được là một cái nghĩa chữ. Lý bất bình có người nói. Đạo bất bình có người xuất. Thế giới này vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu khuyết chân lý hóa thân, chính nghĩa sứ giả. Ảnh tộc huynh muội lập tức dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua. Tuyết Lý Sương khen đạo hữu nói có lý, kỳ thật đạo hữu tự là chân lý hóa thân, chính nghĩa sứ giả a. Diệp không lập tức cười nói, nào dám, ta không phải nói ta. Bên cạnh đứng đấy Hoàng Thi Thi lập tức dùng khinh bị ánh mắt nhìn qua. Tiểu tử, lại bắt đầu lừa rối rồi. Không biết còn tưởng rằng ngươi cao bao nhiêu còn. Kỳ thật a, tự là cái tham tiền. Diệp không lại nói cho nên đạo hữu cũng đừng có như thế. Quân tử chỉ lấy nên được chi tài. Tại hạ tu vị không cao. Lại hiểu được đạo lý. Tài vật nữ sắc. Đối với tại hạ mà nói. Diệp không hít một tiếng, xa nhìn phương xa, làm cao thâm hình dáng, đều là phù vân a, phù vân. Ảnh tộc huynh muội vốn tự đối với hắn cảm kích. Bây giờ nhìn hắn dĩ nhiên là như thế người khiêm tốn. Lập tức đối với người nào đó sùng bái lại bay lên đến một cái độ cao mới. Mà Hoàng Thi Thi lại trong lòng nói thầm. Phù vân cái rắm. Ngươi lại tham tài lại háo sắc. Quay đầu lại ngươi có bản lĩnh chớ có sờ bổn cô nương phù vân. Tuyết Lý Sương không có ý tứ tranh thủ thời gian thu hồi linh thạch. Nói ra Diệp đạo hữu. Hành vi của ngươi thật là làm cho Tuyết mộ xấu hổ. Cùng Diệp đạo hữu so sánh với. Chúng ta tự là dưới núi cao một bụi cỏ nhỏ. Thương minh trung một hạt cục đá. Tuyết mổ trong nội tâm đầy cõi lòng cảm kích. Rồi lại không biết như thế nào báo đáp. Cái kia Tuyết Văn Ngưng cũng ngẩng đầu nhìn người nào đó nói ra đúng nha. Diệp đại ca. Chúng ta thật sự là cảm kích a. Diệp không thở dài xem các ngươi nói. Diệp mổ làm việc há lại yếu nhân cảm kích hay sao? Nói xong lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn xem Tuyết Lý Sương nói bất quá. Tuyết huynh đệ, việc này sẽ không để cho ngươi tại trong lòng lưu lại cái gì chấp niệm a. Tuyết Lý Sương bề bộn càng làm linh thạch đem ra. Nói ra đúng vậy a. Đương nhiên sẽ có chấp niệm. Như thế đại ân không báo. Ta cùng muội muội ta kiếp này tu luyện sợ là không thể lại tiến vào. Cho nên Diệp đạo hữu hay vẫn là tranh thủ thời gian nhận lấy a. Ai? Diệp không đem linh thạch lại đẩy trở về. Cả giận nói Tuyết huynh đệ hẳn là cho rằng Diệp mộ nói những lời này. Hay vẫn là ham ngươi tài vật hay sao? Tuyết Lý Sương lần nữa móc ra linh thạch ngược lại thật sự nghĩ tới thằng này nói đến nói đi còn là muốn linh thạch đấy. Giờ phút này bị Diệp Không nói trúng tim đen. Tuyết Lý Sương mặt càng đỏ hơn. Vội la lên: Diệp đạo hữu chớ để nói như thế. Chúng ta thật không phải là nghĩ như vậy. Chúng ta biết rõ Diệp đạo hữu không phải người tham của. Chúng ta tự là tượng biểu đạt thoáng một phát cảm kích. Tuyết Văn Ngưng nói đúng nha, Diệp đại ca, vì chúng ta tốt, ngươi hay vẫn là nhận lấy a. Diệp Không lắc đầu, linh thạch ta là tuyệt đối không thể thu đấy. Tuyết Lý Sương đi theo nói: cái kia Diệp đạo hữu ngươi muốn cái gì? Chỉ cần Tuyết Mộ có thể lấy được ra, hoặc là có thể giúp đỡ nổi. Đạo hữu ngươi nói. Tuyết Mộ muôn lần chết không chối từ. Hoàng Thi Thi thầm nghĩ, được, lừa dối thành công, người nào đó sẽ chờ ngươi những lời này đây này. Tiểu tử này có thể thật là xấu đấy. Hoàng Thi Thi nhịn không được bấm véo người nào đó thoáng một phát. Diệp Không rụt rụt cười nói: ngươi chị dâu nàng véo ta rồi, để cho ta nói, có thể ta không có ý tứ nói. Hoàng Thi Thi hận không thể cho hắn một quyền, chết tiểu tử, ngươi làm gì thế cầm ta nói sự tình. Tuyết Lý Sương tranh thủ thời gian nói: vậy thì có sao? Vậy thì sao không có ý tứ đấy? Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Chị dâu sự tình, chính là chúng ta sự tình. Diệp Không rồi mới lên tiếng: kỳ thật chúng ta cũng là muốn đi tì bà cảnh đấy. Mấu chốt là chúng ta thiết hợp tuyến không quen. Tưởng với các ngươi cùng nhau qua. Tuyết Lý Sương nghe xong sững sờ. Vân Diêu tất cả cảnh tình huống phức tạp, người sắc lộn xộn. Cho nên dịch ra hiệu buôn quy của Sâm Nghiêm, nghiêm khắc cấm trên đường dẫn người. Diệp Không mặc dù nói chính là một cái bề ngoài giống như đơn giản thỉnh cầu, nhưng là phải đáp ứng. Xa so xuất ra một ít linh thạch khó khăn nhiều. Xem Tuyết Lý Sương sững sờ, Diệp Không quay đầu lại tức giận mắng Hoàng Thi Thi. Ta nói, không nói hay không? Ngươi không nên ta nói. Hiện tại lại để cho Tuyết huynh đệ khó xử không phải. Hoàng Thi Thi đều muốn hộp máu, thảo nhà của ngươi tổ tôn nện nhà của ngươi bồn cầu. Lão nương lúc nào muốn ngươi nói? Tuyết Văn Ngưng xem bọn hắn nhao nhao, bề bộn lôi kéo ca ca cánh tay cầu khẩn nói ca. Tuyết Lý Sương gật gật đầu. Nói ra: Diệp đại ca, ngươi đừng trách chị dâu rồi. Tuyết Mộ có thể giúp đỡ nổi nhất định giúp bề bộn. Huống chi bực này việc nhỏ, ngươi lại trách chị dâu, ta đều xấu hổ vô cùng rồi. Có thể là các ngươi hiểu buôn quy củ. Không sao, đó là phòng bị gian xảo tiểu nhân đấy. Diệp đại ca chính là người khiêm tốn, không thương sắc không tham tài. Cùng tiến lên đường, có gì không thể? Diệp Không mỉm cười gật đầu, quay đầu hướng lấy Hoàng Thi Thi cười đắc ý. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 766 V. An Kiếm Ma Tông, Vạn Kiếm Cung xa hoa nhất phòng trọ. Một người cao lớn trung niên nam tử nhàn nhạt mỉm cười, nghe Lý Ba Tại đem vừa rồi Diệp Không lời nói thuật lại một lần. Tuy nhiên hắn biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng mà trong nội tâm lại kinh đến không được. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng. Cái này gọi Diệp Không giả đang tu sĩ thì như thế nào có thể biết rõ thương bắc tình huống? Còn biết địa như thế kỹ càng. Chẳng lẽ thằng này thật sự là thương bắc chạy trốn tới Vân Diêu mà? Có thể nhiều như vậy thần quân đều không thể tránh được, đến tiểu tử này lại là sao có thể trốn tới đâu này? Cậu cả, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này họ Diệp đấy, hắn thật sự là quá ghê tởm. Chẳng những lừa gạt ta cô còn chửi bới các ngươi thánh ma tôn, nói các ngươi là cái gì ma nhân chính là tay sai. Lý Ba tức giận bất bình nói. Lý Duệ Toàn cười nhạt một tiếng. Vỗ vỗ Lý Ba. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này. Những này hoàn toàn không kê lời tuyên bố. Ngươi không muốn để ở trong lòng. Ngươi đi về trước đi, a còn có. Vì không đúng thánh ma tôn tạo thành không tốt ảnh hưởng, việc này cũng đừng có lại đối với những người khác nói. Yên tâm đi, cậu cả. Lý Ba gật đầu đi ra ngoài. Nhìn xem Lý Ba bóng lưng biến mất tại trận pháp khẩu. Lý Duệ Toàn mặt lúc này mới âm lạnh xuống. Mở miệng nói ra. Minh Khải. Ngươi thấy thế nào? Phía sau bình phong trong góc đi ra một người khác. Người này đúng là Thánh Ma Tôn Phó Sứ Quang Minh Khải. Quang Minh Khải cũng mặt âm trầm. Dù sao tin tức này tới quá đột nhiên. Quang Minh Khải trầm ngâm nói. Theo ta thấy. Cái kia họ Diệp rất có thể thật sự đi qua Thương Bắc. Bằng không thì không có khả năng như thế tin tưởng. Lý Duệ Toàn gật đầu nói ta cũng như vậy xem. Hắn nói xong hít một tiếng, nếu là thật sự đấy, cái kia gia gia của ta Lý Nguyên. Ai, năm đó cũng không còn thấy hắn vài lần tự bị đưa đi học viện. Quang Minh Khải nói ra. Thánh Sứ. Ngươi cũng chớ để bởi vậy dao động tín niệm. Gia gia của ngươi chết hoàn toàn là hắn tự tìm đấy. Ngươi không nên bi thương. Bởi vì hắn là một cái đáng xấu hổ phản đồ. Lý Duệ Toàn con mắt lập tức nóng bỏng. Hắn tự nhủ. Ngươi nói không sai. Hắn là tên phản đồ. Ta không nên vì phản đồ mà bi thương. Là thánh tộc người cho ta lần thứ hai tánh mạng. Bọn hắn giao cho chúng ta cường đại pháp thuật. Để cho chúng ta trở thành vân diêu chúa tể. Thậm chí về sau còn có thể cho chúng ta lực lượng cường đại. Để cho chúng ta cùng thánh tộc đồng dạng cường đại. Thánh tộc mới là thân nhân của ta, mới là chủ nhân của ta. Chúng ta muốn thề sống chết thuần phục thánh tộc. Quang Minh Khải yên lặng gật đầu, hắn lại hỏi, Thánh Sứ Đại Nhân, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đâu này? Hiện ở chỗ này tụ tập phụ cận không ít ma tôn chân quân thần quân. Nếu là tin tức lưu truyền ra đi, hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi. Xác thực việc này được sớm làm quyết đoán. Lý Duệ Toàn thoáng suy tư một hồi, nói ra, đi. Chúng ta đi trước tìm Lý Yên. Quang Minh Khải nói cái kia Diệp Không. Diệp Không người nhỏ, lời nhẹ trễ chút giải quyết cũng không sao, hay là trước muốn giải quyết Lý Yên a? Lý Duệ Toàn nói xong, đã đi ra gian phòng. Tân Như Quy khách sạn. Diệp Không cùng Tuyết Lý Sương thỏa đàm. Trong nội tâm cũng thật vui vẻ. Cùng Tuyết Lý Sương một đường. Đã có thể bình yên đi đến Tỳ Bà Cảnh. Còn có thể nghe ngóng Dịch Gia Hiệu buông nội tình. Quả nhiên là đại hảo sự một kiện a. Tuyết Lý Sương nói ra, nếu như thế, chúng ta đây ngày mai sáng sớm tự xuất phát rồi, các ngươi cũng hơi làm chuẩn bị. Diệp Không hỏi. Vì sao đi được vội vàng như thế đâu rồi? Tối nay vừa ra loại sự tình này. Lẽ ra đợi kẻ xấu xa lưới. Tuyết Lý Sương nói. Nhiều người ở đây lộn xộn. Còn không bằng trên đường an toàn. Ở chỗ này nhiều ở một ngày. Phản càng thêm nguy hiểm. Cho nên chúng ta hay vẫn là quyết định mau chóng trở về. Cái kia kẻ xấu liền bỏ qua hay sao? Hoàng Thi Thi không cam lòng. Nói ra. Như là các ngươi những khổ này chủ vừa đi. Sợ là việc này tự không giải quyết được gì rồi. Tuyết Lý Sương nói không có sao. vừa rồi chúng ta bái kiến thánh sứ rồi, việc này do thánh sứ cho chúng ta làm chủ. Diệp Không nghe xong trong nội tâm mạnh mà nhảy dựng, thánh sứ, thánh ma tôn thánh sứ, hắn như thế nào sẽ ở cái này? Tuyết Lý Sương cười nói, các ngươi đây thì có sở không biết rồi. Chúng ta nghe nói, cái này Lý Thánh Sứ cùng Vạn Kiếm Ma Tôn Lý Gia chính là thân thiết. Cũng chính là đã có Lý Thánh Sứ chiếu cố, Vạn Kiếm Ma Tôn mới có hôm nay chi hương. Lý Yên phi thăng, đương nhiên muốn thỉnh Lý Thánh Sứ xem lễ. Từng câu lời nói hãy cùng đại trùy tử đồng dạng, đem Diệp Mổ người cũng gõ địa đầu ván mắt hoa. Không nghĩ tới Thánh Ma Tôn Thánh Sứ cũng tới, càng không có nghĩ tới Thánh Sứ cùng Lý Yên hay vẫn là thân thiết. Thảm rồi, mình không phải là đem mình đưa đến hổ trong miệng sao? Cất bước Tuyết Lý Sương, Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi nhìn nhau cười khổ, biết rõ việc này cũng sẽ không thiện hiểu rõ. Hoàng Thi Thi nói chắc hẳn Lý Yên thần quân sẽ không đem chúng ta bán rẻ. Diệp Không lắc đầu. Lý Yên đều không có đối với chúng ta đề cập nàng cùng Thánh Ma Tôn quan hệ. Nhất định là cũng không tín nhiệm chúng ta. Như vậy nàng rất có thể trở về chủ động đến hỏi cái kia thánh sứ. Cuối cùng vẫn là muốn đem chúng ta nói ra. Hoàng Thi Thi cắn răng mắng. Ổn chúng ta chạy xa như vậy cảnh bày ra tại nàng. Lại một điểm không tin tưởng chúng ta. Điểm ấy tin tức người qua đường đều biết. Lại gạt chúng ta. Thật sự là đáng giận. Hoàng Thi Thi nói xong lại nói cái kia chúng ta làm sao bây giờ. Tranh thủ thời gian trốn mà. Diệp Không lắc đầu. Bởi vì ảnh tộc bị tập kích. Hiện tại bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm rồi. Truyền tống trận cũng đã đóng cửa. Chúng ta chạy đi đâu? Hoàng Thi Thi cắn răng lại mắng, thật sự là đáng giận, như thế nào sự tình đều ghé vào cái này một buổi tối phát sinh. Diệp Không thở dài. Không thể tưởng được ta Diệp Không lần này vậy mà chính mình đem mình đưa vào nguy cơ ở bên trong. Ai? Ta thật sự là không nghĩ tới. Vạn Kiếm Ma Tôn vậy mà cùng Thánh Sứ là thân thiết. Một cước dẫm lên trong khe lơ nha. Cái này gọi là tính toán người cuối cùng tính toán mình. Hoàng Thi Thi khanh khách nở nụ cười, lại hỏi, hối hận không kịp a. Diệp Không lại lắc đầu nói, cho dù trọng tới một lần ta cũng quyết không hối hận. Nhân sinh trên đời, cũng không phải sợ có chuyện đều muốn so đo cái vinh nhục được mất. Có đôi khi, biết rõ không thể làm lại nhất định phải chịu. Biết rõ không thể hướng, lại nhất định phải hướng chi. Ta Diệp Không đã ướng người chi dạ. Muốn cuối cùng người sự tình. Không cầu không thẹn với thiên địa. Nhưng cầu không thẹn với bản tâm. Nhìn xem Diệp Không kiên định biểu lộ. Hoàng Thi Thi đột nhiên cảm giác mình lại không khỏi địa dưới bụng nóng lên. Phát nhiệt. Trong nội tâm nàng chửi mình. Như thế nào theo giả tao biến thành thực tao rồi. Nàng kẹp chặt chân, lại hỏi, chúng ta đây nên như thế nào ứng đối? Diệp Không lại hỏi ngược lại. Đều nói Thánh Ma Tôn lợi hại. Bọn hắn đến cùng lợi hại ở nơi nào? Hẳn là mỗi người đều là hợp thể kỳ hoặc là đại thừa kỳ hay sao? Hoàng Thi Thi nói. Tuy nhiên ta cũng là nhất tôn chi chủ. Thế nhưng mà đối với Thánh Ma Tôn cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá ta lại biết một chút. Cái kia chính là Thánh Ma Tôn người tu vị cũng không cao. Lợi hại nhất cũng không quá đáng tự là thần quân. Thánh sứ đều là nguyên anh chân quân. Cái này Diệp Không càng nghi vấn rồi, thánh sứ đều là nguyên anh chân quân mà. cái này chút ít thánh sứ thì như thế nào chấm nhiếp tất cả đại ma tôn đâu rồi? Những cái kia tôn chủ, cái nào không phải hóa thần thần quân đâu này? Hoàng Thi Thi lại nói thánh sứ lợi hại chính là bọn hắn một loại ma công, gọi là ngũ hành diệt tuyệt quan. Ngũ hành diệt tuyệt quan? Rất lợi hại sao? Nghe nói rất lợi hại, bất quá. Ta cũng chưa có xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 767. Cờ. Ảnh ban đêm thâm trầm, vạn kiếm ma tôn, vạn kiếm trong nội cung lại đèn đuốc sáng trưng. Rộng thùng thình trong điện đường suýt lấy vô số ánh mặt trăng huyền thạc. Chiếu điện ngồi ở tôn chủ chính vị bên trên Lý Yên thần quân sắc mặt càng lộ ra tái nhợt. Mà đứng tại trước mặt nàng nam tử kia lại càng lộ ra cao lớn. Đem thật lớn một cái bóng phóng tại Lý Yên trước mặt khối lập phương ngọc gạch bên trên. Lý Yên hỏi, Dụy Toàn huynh đệ, vừa vặn ngươi đã đến rồi, ngươi không đến ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi. Lý Dụy Toàn cười nói, thật sao? Như vậy Yên tỷ ngươi có cái gì cứ hỏi đi, tiểu đệ ta, nhất định tri vô bất ngôn. Lý Yên gật đầu. Trong nội tâm nàng hỗn loạn. Cũng không biết hỏi trước cái gì. Cuối cùng đem theo Diệp Không cái kia lấy ra Lý Nguyên thẻ bài rút đi ra. Hỏi. Vật ấy thế nhưng mà tổ tiên chi vật. Lý Dụy Toàn không có tiếp, thậm chí đều không thấy, ngạo nghệ nói, đúng vậy, đúng là. Lý Yên nghi nói, ngươi không nhìn một chút có thể xác định. Lý Dụy Toàn nói, lúc trước khi còn bé, đã từng xem Gia Gia mang theo, xứng đáng liếc nhìn ra thật giả. Gia Gia! Lý Yên cả kinh. Phải biết rằng Lý Nguyên đều phi thăng mấy vạn năm rồi. Nàng là Lý Nguyên thứ 50 đời tôn. Có thể Lý Dụy Toàn lại nói Lý Nguyên là gia gia của hắn. Như theo bối phận đã nói, Lý Dụy Toàn cũng là Lý Yên tổ tiên bối rồi. Bất quá như Lý Dụy Toàn nói xác thực. Cái kia nghi vấn đã tới rồi. Lý Dụy Toàn hắn còn nhỏ bái kiến Lý Nguyên. Hẳn là Lý Dụy Toàn sống mấy vạn năm. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Duy nhất khả năng tự là Lý Nguyên về sau sinh con cái. Nếu như Lý Nguyên đi tiên giới, Lý Dụy Toàn tuyệt sẽ không theo tiên giới xuống. Cái kia chính là nói, họ Diệp tu sĩ nói rất có thể là sự thật. Lý Dụy Toàn cũng không giấu diêm. Cười nói, đúng vậy. Ông nội của ta tự là Lý Nguyên. Hắn tại thánh tộc khu vực biểu hiện ưu tú. Vài ngàn năm trước, thánh tộc chủ nhân cho phép hắn lấy vợ sinh con. Lúc này mới sinh hạ ta phụ. Ta phụ lại sinh hạ ta. Môn thánh tộc trưởng lão lọt mắt xanh. Đem ta đưa vào thánh tộc thư viện. Học tập văn tự pháp thuật. Hơi có chút thành tựu về sau. Đi vào Vân Diêu đảm nhiệm thánh ma tôn thánh sứ. Lý Dụy Toàn hai câu ba lời khai báo chính mình cuộc đời lai lịch. Nhưng những này lời nói những câu gõ tại Lý Yên trong nội tâm, làm cho nàng trở tay không kịp. Thánh tộc phải. Lý Yên ngẫm đầu hỏi. Chính là các ngươi nói ma tộc. Lý Dụy Toàn một câu triệt để đạp nát Lý Yên trong lòng may mắn. Hắn tiếp tục nói, ta như thế chiếu cố vạn kiếm ma tôn. Đầu tiên là niệm tại mọi người có đồng dạng huyết mạch. Thứ hai cũng là cam đoan của ta phi thăng mức đầy đủ. Cho nên mọi người theo như nhu cầu. Ngươi trung thực phi thăng, ta cũng sẽ tiếp tục chiếu cố vạn kiếm ma tôn. Dù sao đều là Lý Nguyên hậu đại. Cũng đừng có náo không thoải mái rồi. Lời nói đến đây cái phân thượng, Lý Yên hết thảy đều đã minh bạch. Diệp không nói hoàn toàn đúng vậy. Nàng cả giận nói, ngươi cũng biết tất cả mọi người là Lý Nguyên hậu đại. Theo như bối phận ta còn là ngươi hậu nhân. Ngươi vì sao phải bức ta phi thăng? Lý Dụy Toàn nói, bởi vì thánh tộc cần nam nhân đi làm công, cần nữ nhân cho bọn hắn sanh con. Có thể là chúng ta là người một nhà a. Tự là người một nhà ta mới chiếu cố các ngươi. Kỳ thật thánh tộc không có gì không tốt. Chỉ cần trung thực nghe lời. Phục tùng bọn hắn. Bọn hắn sẽ cho ngươi lực lượng cường đại. Lý Yên giận dữ nói, ngươi đừng bảo là cho dù ngươi nói thiên hoa loạn xuyết ta cũng sẽ không biết đi. Ta tu luyện cầu chính là trường sinh, cầu chính là vi tiên, không phải đi cho ngoại tộc làm nô lệ sinh hậu đại đấy. Lý Dụy Toàn hừ lạnh, cái này có thể không phải do ngươi rồi. Lý Yên quát, ngươi muốn như thế nào? Lý Dụy Toàn cười lạnh, ta còn có thể làm gì? Nói xong, hắn vung tay lên, phó sứ quan Minh Khải theo đi lên. Lý Yên mạnh mà đứng lên. Lạnh nhạt nói, ta chính là hóa thần thần quân. Hai người các ngươi nguyên anh chân quân có thể làm khó dễ được ta. Muốn nhìn một chút của ta hóa thần kết giới mà. Lý Dụy Toàn cười ha ha, hóa thần kết giới thì như thế nào? Chỉ cần ngươi là nhân loại tu sĩ, chúng ta thánh ma tôn tự có biện pháp đối phó ngươi. Lý Yên tuy nhiên một kẻ nữ tử, nhưng cũng là thần quân tôn chủ, há lại cho người khác khi dễ. Lập tức sớm đã có quyết đoán, chỉ có một trận chiến tài năng muốn sống. Hóa thần kết giới. Lý Yên ra tay tự không lưu tình. Nàng hóa thần kết giới chính là vạn kiếm biến thành. Phi thường bá đạo. Tiến vào hắn trong kết giới. Chắc chắn bị vạn kiếm đuổi giết. Hữu tử vô sinh. Bất quá thân là nguyên anh kỳ Lý Dụy Toàn lại cũng không bối rối. Cười lạnh nói. Lý Yên. Niệm tại ngươi cùng ta đều là Lý gia hậu nhân. Ta tha cho ngươi lần thứ nhất. Không nên ép ta ra tay. Lý Yên đã được tiên cơ, làm sao có thể dừng tay. Nàng hóa thần kết giới đã triển khai, Lý Dụy Toàn cùng Quang Minh Khải đều bị khốn ở trong đó. Thân ở trong đó. Chỉ thấy quanh người khắp nơi là phi kiếm. Đầy trời rậm rạp. Có màu trắng đấy. Có màu vàng đấy. Có màu đen đấy. Có màu đỏ đấy. Các loại tạo hình. Liếc trông đi qua rậm rạp chằng chịt. Không biết có mấy ngàn mấy vạn đem. Vào của ta hóa thần trong kết giới còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lý Yên thần quân lạnh quát một tiếng, ma nhân chính là tay sai, các ngươi chịu chết đi. Lý Yên lăng không mà đứng cũng chỉ quát to, vạn kiếm ma công. Lý Yên biết rõ lúc này tuyệt không có thể có một tia khinh địch. Cho nên ra tay tự là mạnh nhất sát chiêu. Hóa thần kết giới thêm vạn kiếm ma công. Đừng nói nguyên anh chân quân. Tự là hóa thần thần quân cũng không chịu đựng nổi. Chỉ thấy hóa thần trong kết giới tất cả kiếm đều sống. Thiên kiếm vạn kiếm. Hóa thành vô số đạo lưu quang. Theo bốn phương tám hướng chém giết tới. Khí thế cường hoành. Không lưu tình chút nào. Vừa vặn tại vạn kiếm ở bên trong. Lý Dụy Toàn lại hào không lo lắng. Xem thường địa cười cười. Thanh thế to lớn. Lại khó chống đỡ ta thánh tộc liếc. Thiên kiếm vạn kiếm không kịp ta thánh tộc một quan. Lý Dụy Toàn nói xong. Toàn thân kim quang sáng lên. Cả người kim chói. Giống như chùa Miêu bên trong Đức Bồ Tát kim thân. Mà ở hắn quanh người. Bắn ra ngũ sắc bảo quang. Nghìn đạo vạn đạo. Thôi rực rỡ như mặt trời rực rỡ. Ngũ hành diệt tuyệt quan. Cái này ngũ hành diệt tuyệt quan chính là ma tộc trưởng lão chuyên môn châm đối với nhân loại tu sĩ nghiên cứu chế tạo công pháp. Này quan vừa ra, trong phạm vi linh khí linh lực toàn bộ tán loạn. Mặt ngươi cường thịnh trở lại tu sĩ cũng vô pháp sử xuất uy lực. Cái này ngũ hành diệt tuyệt quan quả nhiên cường hoàn. Vạn đạo vầng sáng bắn ra về sau, những cái kia phi kiếm pháp kiếm kết giới toàn bộ cũng như cùng đám sương trong thấy mặt trời, lập tức bị tạo thanh, toàn bộ đều biến mất. Cái này ánh sáng quá mức sáng ngời, thế cho nên vạn kiếm ma tôn trên đỉnh núi bắn ra vầng sáng vạn trượng. Toàn bộ vạn kiếm cảnh đều đã bị kinh động. Tu sĩ, phàm nhân, toàn bộ nhìn thấy cái này một kỳ cảnh. Vạn kiếm ma tôn ở đây lấy không ít đến xem lễ chân quân thần quân. Bọn hắn bị kinh động, nhao nhao giá lấy pháp bảo bay tới. Thế nhưng mà bị ngũ hành diệt tuyệt quan một chiếu, những cái kia pháp bảo pháp khí toàn bộ mất đi hiệu lực. Nguyên một đám từ không trung ngã quỵ, chật vật không chịu nổi. Lúc này, Quang Minh Khải một người bay đến vạn kiếm cung phía trên, trầm giọng quát: Thánh Ma Tông làm việc, chư vị mời về. Hắn nói xong, khoát tay, đánh ra một cái cự đại màn hào quang, đem vạn kiếm cung toàn bộ bao phủ. Rốt cuộc nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Vạn kiếm trong nội cung bị ngũ hành diệt sạch chiếu sáng bắn Lý Yên trở thành phàm nhân. Nàng pháp thuật không cách nào thi triển, pháp bảo không cách nào thay đổi, một thân bổn sự một chút cũng cầm không xuất ra. Tại đây ngũ hành diệt tuyệt quan chiếu xuống, nàng căn bản là chỉ là một cái mặt người chém giết thịt cá. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 768 L. Ý Dụ Toàn nói ra: Lý Yên, niệm tại ta và ngươi đồng tôn, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi ưng thuận tâm ma lời thề, không đem tin tức tiết lộ, 5 ngày sau trung thực phi thăng, ta tự lưu ngươi một đầu tánh mạng. Lý Yên trên mặt lộ vẻ sầu thảm cười cười. Không thể tưởng được Thánh Ma Tôn ngũ hành diệt tuyệt quan vậy mà lợi hại như vậy. Dưới ánh sáng ta chính là một cái phàm nhân, ta còn có thể như thế nào? Đó là đương nhiên. Lý Dụ Toàn nói ra: Thánh tộc cường đại, há lại hèn mọn nhân loại có thể tưởng tượng. Cái này ngũ hành diệt tuyệt quan chỉ là căn cứ thánh tộc khống chế linh lực đặc tính nghiên cứu chế tạo. Thánh tộc cường đại hơn chính là pháp nhãn, khống tử pháp nhãn, luân hồi pháp nhãn, tịch diệt pháp nhãn. Thật lợi hại. Tùy tiện đến một cái, người đáng thương loại hãy cùng con kiến đồng dạng chết đi. Cho nên Lý Yên, làm thánh tộc nô lệ không phải chuyện xấu. Nhìn xem Lý Dụ Toàn nói chuyện biểu lộ, khẩu khí, toàn bộ tự là một bộ nô tài như, còn coi đây là quang vinh. Lý Yên hận không thể ăn sống hắn thịt. Thế nhưng mà Lý Yên hay vẫn là nói ra: Được rồi, ta đáp ứng rồi, ta đây tự đi xem a. Bất quá ta linh lực đều không có, không cách nào phát ra tâm ma lời thề. Lý Dụ Toàn cười nói: Đây mới là thông minh lựa chọn. Đem làm hắn thu hồi ngũ hành diệt tuyệt quan, lại cảm giác được quanh người cường đại linh lực lắc lư, Lý Yên Mục thử muốn nước địa nhìn xem hắn.